vết thương của lão nặng thêm, cộng với việc buộc phải sử dụng bản mệnh nguyên khí để phát huyết kiếm, tu tạng hoàn toàn vỡ nát, giờ lão đã hết cách cứu được rồi. Tuy nhiên, lão cũng có thể kiêu ngạo, không hổ danh Tây Phương đệ nhất thánh đồng kỵ sĩ, sống sót khỏi tiểu thế giới của chân võ cảnh giới cũng là một kỳ tích rồi. Sau cùng lại có thể đánh chết 3 bộ thiên sứ khô lâu ở ngũ giải cảnh giới, tương đương với tình huống trọng thương nguy hiểm tới tính mạng, vẫn có thể giết chết 3 tuyệt thế cao thủ. Huyền công trong người của Thần Nam sình sình bất tức, không ngừng vận chuyển, trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi, nguyên khí của hắn đã phục hồi được quá nửa. La Mạn Đức Lạp nhìn Thần Nam, thần sắc có vẻ phức tạp. Ta đường đường là đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ, lại bại trong tay của một thanh niên 20 tuổi nhà ngươi, khiến người ta không còn gì để nói. Trước lúc sắp chết, ta muốn nói với người mấy câu. Tu vi của ngươi tiến triển quá nhanh, đối với một thanh niên hơn 20 tuổi mà nói, điều này thật khó mà tin được. Trừ phi ngươi là thần tiên chuyển thế, có thần cách bảo vệ, nếu không thật quá là tà dị, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma mà dẫn đến tiêu diệt mà thôi. Đã khiến cho ông thất vọng rồi, ta chỉ là một người bình thường, tại sao ông lại cho rằng người nhất định không bằng thần tiên? La Mạn Đức Lạp bất ngờ, thuận theo lời nói của Thần Nam mà nói, đúng thế, người ta sao lại không thể mạnh hơn thần tiên chứ? Câu nói trong lúc vô tình của Thần Nam đã khiến cho La Mạn Đức Lạp nghĩ tới một điểm khác, lão nghĩ tới những truyền thuyết liên quan tới những pháp thần và đấu thần, lão trầm tư rất lâu sau đó mới nói. Trong nhân gian có một số người tu luyện đến cực đạo, xâm ngộ thông cảnh giới sinh tử, đã không muốn phi thẳng thiên giới. Thực tế tu vi của họ sánh ngang thần linh. Thần Nam không để ý tới lão nữa, nhắm hai mắt lại, mặc quyền công tự ý chuyển lưu. Chân khí cuồn cuộn vừa phục hồi lại tạng phủ bị tổn thương của hắn, vừa hồi phục lại nguyên khí cho hắn. Hai canh giờ cứ thế trôi qua, sắc trời dần tối, hắn đã hồi phục lại được 7-8 thành công lực. Là Mạn Đức Lạp càng ngày càng ủ rũ, nhìn những tia nắng rớt lại, thản thở. Tịch dương vô hạn thật là đẹp, chỉ có điều ta đã sắp hoàng hôn. Lão đầu, ông không chịu đựng được nữa sao? E chỉ có Thần Nam mới dám xưng hô như vậy với Tây Phương đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ. Còn trụ được khoảng 3 ngày nữa. Còn may là thời gian khá dài đấy. Nghĩ thoáng một chút đi, người thường khó tránh được cái chết. Hãy nhìn xem gần đây có đời nào cảnh sắc không tồi, sớm chọn lấy một ngôi nhà mới đi. La Mạn Đức Lạp im lặng gượng cười, lão quả thật nên tìm một nơi táng thân. Đợi một chút, lão đầu ông quả thật cần tìm một mộ phần, thời gian vẫn còn dài, có thể nói cho ta biết những chuyện liên quan tới ta có được không, bởi ta đã mất trí nhớ rồi. Lúc này, La Mạn Đức Lạp không còn uy hiếp được hắn, nên Thần Nam mới thản nhiên đem chuyện mình mất trí mà nói ra. Người mất trí rồi sao? Chả trách lại như vậy. La Mạn Đức Lạp đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tỉnh ngộ. Cuối cùng lão cũng biết được tại sao lúc Thần Nam xuất chiêu lại không dựa theo phép tắc, cùng lời nói và hành động của hắn lại có phần kỳ quái như vậy. Những chuyện mà ta biết không nhiều, chỉ biết ngươi là đệ nhất thanh niên cao thủ của đồng thổ, cũng là của cả đại lục. Cùng đồ đệ của ta là Tư Mã Lăng Không có thủ oán, người đã từng giết chết 8 vị tuyệt thế cao thủ chỉ trong một ngày. Nhiều thế sao? Đúng là như vậy. Ta tưởng vẫn bế quan, không biết nhiều chuyện của thế giới bên ngoài. Trời cuối cùng cũng tối hẳn, bất quá Thần Nam không muốn rời nơi này. Hắn cảm thấy vùng sa mạc bí ẩn dường như đang có những thứ không tầm thường đang hấp dẫn hắn. Hắn muốn đợi tới ngày mai, sau khi trời sáng sẽ đi tìm hiểu cẩn thận một lần. Là Mạn Đức Lạp đã tìm được cho mình một mộ huyệt tốt, nhưng lão không muốn chết một cách uổng phí như vậy. Nếu không gặp bất tử chi vương ở trong sa mạc này thì lão chết không cam tâm. Trong sa mạc sao lại có hàng nghìn, hàng vạn bộ bạch cốt như vậy, có thể điều khiển sinh vật bất tử như thiên sứ khô lâu? Bất tử chi vương này rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Thật ra có tất cả bao nhiêu thiên sứ khô lâu? Tại sao bất tử chi vương không đích thân tới giết bọn họ lại muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện? Phía đồng hừng sáng, mặt trời từ từ nhô lên. Thần Nam vệ sinh mặt mũi ở một khe núi, bắt một con thỏ hoang rồi nướng cho bữa sáng. La Mạn Đức Lạp lặng lẽ quay người lại. Bây giờ tạng phủ của lão đã vỡ nát, không cần ăn uống, đến uống nước cũng không cần. Thần Nam, ta đi vào trước đây, ngươi cần phải giữ một cự ly nhất định với ta. Sa mạc này quá là tà dị, ta đã là người sắp chết, dù có bất trắc cũng không sao. Ngươi thì vẫn còn trẻ, không nhất thiết phải đem thân vào nơi mạo hiểm, chỉ cần đứng xa quan sát là được rồi.